Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, 049 quá độ. Liên quan với An Nhiên, cũng không cần quá lo lắng. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Cái tên đó mục đích nếu không phải là của nàng tánh mạng. Như thế khi lấy được cái hộp kia trước An Nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Nàng cũng sẽ không ngu đem đồ vật hai tay dâng lên. Chúng ta chờ liền sẽ ra biển đi. Ra biển? Yasuri Nanami sửng sốt một chút. Phải rời đi nơi này sao? Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bất kể thế nào nói nơi này cũng chỉ là một cái cô đảo. Chúng ta sớm muộn đều phải rời đi nơi này. Luôn không khả năng ngốc cả đời chứ. Hơn nữa cũng có thể ra biển tìm một cái An Nhiên. Chỉ bất quá, tại trước khi ra biển nhất định phải đem chuyện của Nanami tình giải quyết. Chuyện của ta là thân thể nguyên nhân chứ. Kazuno nhìn một cái Yasuri Nanami, thản nhiên nói, mặc dù ta cũng không biết là nguyên nhân gì, bất quá vẫn là có thể nhìn ra thân thể của ngươi tùy thời đều rong ruổi tại ranh giới tử vong. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, mở ra hệ thống giao diện, không đem ngươi kiến kê cổ tác dụng phụ cho tiêu trừ. Ta nhưng là sẽ một mực không an lòng, dù sao cái loại này tác dụng phụ giống như lựu đạn định giờ. Vẫn là một cái không xác định thời gian lựu đạn định giờ. Hiện tại ta kim cương vừa vặn đủ mua cái vật kia. Nói xong, tại thương thành đạo cụ một loại bên trong tìm được vật mình muốn. Điểm một cái, đạo cụ, huyết mạch hoàn thiện chất thuốc, hối đoái yêu cầu 500 kim cương. Có hay không hối đoái? Vâng, bạch quang lóe lên, một ống màu đỏ thẫm chất thuốc liền xuất hiện trong tay. Để cho Kazuno cùng Yasuri Nanami không khỏi ghé mắt. Huyết mạch hoàn thiện chất thuốc. Danh như ý nghĩa có thể hoàn thiện bất kỳ huyết mạch. Mà một cái huyết thống tác dụng phụ cũng tỏ vẻ nên huyết thống không phải là hoàn mỹ nhất. Cái này chất thuốc có thể đem tác dụng phụ tiêu trừ. Hơn nữa để cho huyết mạch tăng lên tới tinh thuần nhất trình độ. Cho nên tiêu tốn liền tương đối lớn. Thật may chính mình phó bản nhiệm vụ hoàn thành sau cộng thêm gấp đôi thẻ khen thưởng. Kim cương cũng đạt tới 690. Đầy đủ đổi. Tới. Nanami đem cái này uống vào. Thân thể của ngươi cơ hội hoàn toàn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Mộc Tiểu Tiểu đem trong tay chất thuốc đưa tới. Yasuri Nanami không do dự. Trực tiếp nhận lấy bình kia chất thuốc. Ngẩng đầu lên liền uống vào. Như thế nào đây? Cảm giác thế nào? Mộc Tiểu Tiểu so Yasuri Nanami còn gấp hơn chương. Thấy nàng uống vào sau liền nhanh hỏi thăm. Không có cái gì quá lớn cảm giác. Nói lấy Yasuri Nanami đột nhiên dừng một chút. Cảm giác từng cổ dòng nước ấm theo thân thể mỗi cái vị trí hiện lên. Dần dần chảy khắp toàn thân. Mà tại Mộc Tiểu Tiểu cùng trong mắt của Kazuno. Yasuri Nanami chung quanh thân thể đột nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt năng lượng màu đen. Cứ việc tầng này sương mù màu đen rất nhạt, nhưng là lại để cho Kazuno cùng Mộc Tiểu Tiểu thân thể không tự chủ được cảm thấy run rẩy. Chủ nhân, cẩn thận, thấy một màn như vậy Kazuno vội vàng đem Mộc Tiểu Tiểu ngăn ở phía sau. Yên tâm đi, không có việc gì, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc Mộc Tiểu Tiểu đưa tay chặn lại nàng. Cười nói, cái này chắc là bởi vì kiến kê cổ mà ra đời ngàn tỷ bệnh ma. Xem ra dược liệu tạo nên tác dụng, không có nguy hiểm sao? Ừ, sẽ không có nguy hiểm gì. Quả nhiên giống như Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Sương mù màu đen tại Yasuri Nanami chung quanh thân thể chấn động hai cái. Dường như dãy giụa nữa cái gì. Sau đó, phanh, khi còn sống biến thành nát bấy biến mất không thấy gì nữa. Trong thân thể Yasuri Nanami mặt cái kia cảm giác ấm áp biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn một chút hai tay của mình. Ánh mắt có chút kinh hỉ. Thế nào như thế nào đây? Nanami, nhìn thấy như thế Mộc Tiểu Tiểu vội vàng hỏi. Nhìn tình huống này chắc là thành công. Cái đó chất thuốc rất có hiệu quả. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Lộ ra một cái chưa bao giờ có nụ cười rực rỡ. Ta vẫn là lần đầu tiên cảm giác được thân thể của mình là như thế ung dung. Trước cho dù không có phát bệnh thời điểm, cũng sẽ có một loại nặng nề cảm giác. Hiện tại, cảm giác tốt hơn nhiều. Tiểu Tiểu cảm ơn ngươi. Nha, vậy thì tốt. Nghe được lời của Nanami, Mộc Tiểu Tiểu cũng cao hứng. Xem ra hệ thống đạo cụ vẫn là rất có lực. Nanami, ngươi kiến kê cổ tác dụng phụ đã biến mất. Xem như vậy mà nói, thực lực của ngươi phỏng chừng mạnh hơn đi. Yasuri Nanami cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhắc tới, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Ừ, chuyện gì? Liên quan với dũng giả đầu ác long. Yasuri Nanami nói lấy dừng một chút. Thật ra thì ta lần trước lại gặp đến đó cái đùa bỡn rắn. Đùa bỡn rắn. Mộc Tiểu Tiểu phản ứng đầu tiên chính là phệ huyết cuồng tập bên trong miếng ngói Tora. Bất quá sau đó liền phản ứng lại. Nguyên lai nói là Orochimaru à. Orochimaru thế nào? Ta lần thứ hai gặp phải cái đó. Kêu Orochimaru ra hòa. Thực lực của hắn so với lần đầu tiên gặp phải thời điểm. Mạnh hơn không chỉ một điểm một cái. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Người nói là. Lần thứ hai tiến vào dũng giả đầu ác long thời điểm. Thực lực so lần đầu tiên mạnh hơn không ít sao. Nói như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên tiến vào thời điểm, cảm giác Orochimaru thực lực yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa, rất bao cường hãn cấm thuật đều không có sử dụng. Dù sao Orochimaru mạnh mẽ địa phương chính là ở chỗ chính mình khai phá cấm thuật. Nghe không? Hiểu bọn họ nói gì? Kazuno ngốc ở một bên không nói gì. Cho nên ta có một cái suy đoán. Yasuri Nanami tiếp tục nói. Ta nghĩ, dũng giả đầu ác long thủ tầng boss. Căn cứ thực lực của chúng ta tăng cường, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng cường. Chuyện này, Yasuri Nanami nói một chút Mộc Tiểu Tiểu cũng liền tỉnh ngộ lại. Thật giống như, đích xác là như vậy. Dù sao lấy sau nếu như Tiểu Tiểu thực lực của ngươi tăng lên sau, lại triệu hoán ra nhân vật càng lợi hại. Như thế quét dũng giả đầu ác long không phải rất đơn giản sao? Hơn nữa dũng giả đầu ác long tổng cộng mới 10 tầng. Cho nên để thăng bằng, nơi này mỗi tầng boss thực lực đều là căn cứ người khiêu chiến thực lực phát sinh thay đổi. Ngươi vừa nói như vậy mà nói quả thực. Chẳng qua là, Nanami thực lực của ngươi vốn là rất mạnh chứ. Kiến kê cổ biến thái trình độ hệ thống không có khả năng không biết. Tại sao lần đầu tiên thời điểm Orochimaru sẽ yếu như vậy? Liên quan với cái này, ta muốn hệ thống phán định là căn cứ thực lực hiện hữu phán đoán. Mà giống như thiên phú loại vật này cũng sẽ không tính toán ở bên trong. Thì ra là như vậy. Kiến kê cổ mặc dù mạnh, nhưng là đó thuộc về thiên phú mạnh. Kiến kê cổ bản thân không có kỹ năng chiến đấu. Chẳng qua là sao chép năng lực. Cái này không bị tính toán ở bên trong. Lần đầu tiên tiến vào thời điểm Nanami năng lực chiến đấu chỉ có hư đao lưu. Cho nên, tốt rồi. Cái vấn đề này trước không nói. Yasuri Nanami rời đi đề tài. Ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Chúng ta phải như thế nào ra biển? Liền một chiếc thuyền cũng không có. Cái này yên tâm. Hệ thống có thể giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện. Mặc dù trước mắt kim cương không có còn lại bao nhiêu, nhưng là hối đoái một tàu chiến hạm vẫn là có thể. Ừ, nói chiến hạm liền không nhịn được nghĩ đến hạm nương. Thương Lam bên trong hạm nương. Chẳng qua là những thứ này hạm nương đều thuộc về trang bị loại hình. Hối đoái yêu cầu kim cương. Phiền toái a, rốt cuộc nên làm cái gì? Kazuno cùng Yasuri Nanami đứng ở nơi đó nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu một thân một mình lâm vào tự sướng. Cùng trong quấn quýt, nhìn nhau không nói gì. Đúng rồi, mình không phải là còn có một tấm trang bị thẻ sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở bọc ra, quả nhiên một tấm trang bị thẻ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phó bản nhiệm vụ đánh giá khen thưởng. Lầm bầm, Mộc Tiểu Tiểu phía trên nó điểm một cái. Vận khí tốt, liền cho ta tới một cái hạm nương đi. Nói thí dụ như cao hùng cái gì? Tích, có hay không sử dụng trang bị thẻ? Vâng, tích, chúc mừng ký chủ đạt được trang bị. Biến thân vòng tay, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trong cái bọc đột nhiên nhiều hơn một cái màu đỏ vòng tay. Mộc Tiểu Tiểu hóa đá trên đất, biến thân vòng tay, xuất từ ta muốn trở thành song đuôi ngựa Ore, Twin Tail ni Narimasu. Yêu cầu có cường đại song đuôi ngựa thuộc tính mới có thể khởi động. Ký chủ không hạn chế, có thể mở ra không tưởng trang giáp, biến thân trở thành song đuôi ngựa chiến sĩ. Biến thân khẩu hiệu vì song đuôi ngựa khởi động. Song đuôi ngựa em gái ngươi. Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc hồi lâu, mới chợt gào lên, đem bên cạnh Yasuri Nanami cùng Kazuno sợ hết hồn. Mặc dù nói cái này trang bị là rất lợi hại không sai, nhưng là, ta mới không phải trở thành cái gì song đuôi ngựa a. Ta muốn trở thành song đuôi ngựa. Tháng 10 lịch sự nhất mới lần, ở giữa nhất hai mới lần, nhất tăng bệnh mới lần. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ rất thích bộ này anime, nhưng là không có nghĩa là hắn thích nương hóa a. Biến thân vòng tay cái gì? Ha ha, mình tuyệt đối không biết dùng. Bất quá ngược lại là có thể cho người khác dùng. Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên, sờ cằm một cái, ánh mắt chuyển hướng Yasuri Nanami cùng Kazuno. Trong lòng tính toán, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.